Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó nhưng em đâu rồi. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình ta đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn tình ta khi bông hoa úa vàng. Tình ta lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương. Tình ta đàn ơi, thôi cứ lên tiếng than, hãy cứ gieo nỗi oan trên đường lên viễn phương. Người ơi, tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình ta đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn tình ta khi bông hoa úa vàng. Tình ta lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương. Tình ta đàn ơi, thôi cứ lên tiếng than, hãy cứ gieo nỗi oan trên đường lên viễn. Hãy muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó nhưng em đâu rồi.